ở đây, chỉ cần là nữ tử, bao quát Vân Phi cùng Lệ Phinh, tất cả đều đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm Sở Tuyền cổ trước, nhìn không được đáy lòng nhiều một tia hâm mộ và kinh diễm. Các nàng cũng muốn dây chuyền kia. Dây chuyền này tên là Tuyền. Tô Trần nói khẽ. Tạ ơn. Sở Tuyền ưa thích cực kỳ, thật, nàng thật rất thích sợi dây chuyền này. Không chỉ là bởi vì Tô Trần đưa cho nàng, dây chuyền bản thân cũng là nàng cực kỳ ưa thích, lòng của nàng càng hòa tan. Huyền Phong Đế Vương nhíu mày, mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần dụng tâm, vậy mà biết nữ nhi đến cùng ưa thích dạng gì lễ vật. Thế nhưng là một sợi dây chuyền, lại dùng tâm, lại xinh đẹp, cũng không có giá trị gì a. So sánh đạo khí trùy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cũng chính là kia một giây. Trong đại điện ở giữa, Lệ Phong đột nhiên cười to. Ha ha ha. Chết cười ta. Một đầu bình thường dây chuyền. Đừng nói so đạo khí, liền xem như so thần khí, thánh khí, thậm chí linh khí, cũng so ra kém a. Ngươi vậy mà lấy ra đưa cho thất công chúa. Tiểu tử, ngươi đây là tại vũ nhục thất công chúa sao? Còn là đang vũ nhục toàn bộ Huyền Phong Hoàng thất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688, dụng tâm, liền xem như một đầu bình thường dây chuyền, ta cũng ưa thích. Thất công chúa ngẩng đầu, nhìn về hướng Lệ Phong, hét lên, ta một trái tim đều trên người Tô ca ca, nghĩ muốn ta gả cho ngươi, dẹp ý niệm này đi. Lệ Phong bên trên một giây còn tại trào phúng Tô Trần cười to, cái này một giây, thoáng cái liền tiếu dung đình trệ, tức giận khí tức đều bất ổn, trước mặt nhiều người như vậy, bị thất công chúa minh xác cự tuyệt, với hắn mà nói, là như thế nào vũ nhục, có thể nghĩ. Nhất là hắn không sánh bằng chính là một cái thiên mệnh cảnh 6 tầng rác rưởi. Lệ Phong không tiếp thụ được. Tuyền Nhi, ngậm miệng. Cùng một giây, Huyền Phong Đế Vương đột nhiên quát lên. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu mệnh lệnh, há lại ngươi có thể nói bậy. Phụ hoàng, ngươi, ta chết cũng không lấy hắn. Thất công chúa đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Kiên định nói, lòng của nàng đã chìm đến đáy cốc. Phụ hoàng quát lớn, đủ để chứng minh phụ hoàng đáy lòng càng thêm thiên hướng về Lệ Phong. Huyền Phong Đế Vương cau mày, nhìn về hướng Tô Trần, dây chuyền rất không tệ, thế nhưng là thần võ đại lục là tu võ thế giới, ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Huyền Phong Đế Vương đây là muốn khuyên lui Tô Trần, dây chuyền dụng tâm, đáng tiếc, lại dùng tâm, cũng chính là một kiện phổ thông đồ vật, lý trí đi lên nói. Giá trị của nó kém xa tít tắp một kiện đạo khí, hoàn toàn không thể so sánh, cho nên, hắn cơ hồ đã quyết định Tô Trần tử hình. Tô Trần cười cười, hắn cũng không quái Huyền Phong Đế Vương hiện thực, thế giới vốn chính là hiện thực, ngay cả trên địa cầu gả nữ nhi đều là như thế, huống chi là thần võ đại lục. Chỉ là, Huyền Phong Đế Vương ánh mắt thật sự là không được a. Dây chuyền thật là phổ thông dây chuyền sao? Ngươi cười cái gì? Huyền Phong Đế Vương chân mày nhíu chặt hơn, hắn cảm thấy Tô Trần cười là đang giễu cợt chính mình. Huyền Phong Đế Vương vốn là bởi vì muốn mạnh mẽ bức bách nữ nhi gả cho Lệ Phong mà có chút tâm tình không tốt, lại nhìn Tô Trần cười, càng cảm thấy chướng mắt. Ta cười không cười, cùng Đế Vương có quan hệ sao? Làm sao? Đế Vương còn có thể quản được ta là cười hay là khóc? Tô Trần thản nhiên nói, ngươi làm càn. Huyền Phong Đế Vương giận dữ. Trong đại điện, 400, 500 cái người tu võ nhìn xem một màn này, không rên một tiếng, nhưng đáy lòng đều có một chút thở dài. Tô Trần đáng tiếc, vốn là vạn cổ yêu nghiệt, vốn muốn ôm mỹ nhân về, nhưng đột nhiên giết ra một cái Lệ gia. Tô Trần so Lệ Phong chênh lệch sao? Chỉ là Tô Trần phía sau không có Lệ gia loại này quái vật khổng lồ mà thôi. Tô Trần cơ hội duy nhất, khả năng ngay tại tiễn đưa quà sinh nhật cái này một hạng lên. Nếu như Tô Trần đưa cho thất công chúa một cái chấn được toàn trường lễ vật, có lẽ còn có thể cải biến Huyền Phong Đế Vương tâm, còn có thể xoay chuyển. Đáng tiếc, cơ hội này, Tô Trần không nắm chắc được a. Tiễn đưa một cái bình thường ngay cả linh khí cũng không tính dây chuyền, Tô Trần cũng thực có can đảm a. quá ngây thơ rồi. Ha ha. Đối mặt Huyền Phong Đế Vương giận dữ, Tô Trần khiêu khích đồng dạng tiếu dung càng thêm nồng nặc. Cười một cái liền làm càn. Huyền Phong Đế Vương cho là mình là cái thứ gì? Cho ngươi một chút mặt, ngươi còn là nhạc phụ tương lai. Không cho ngươi mặt, ngươi chẳng đáng là gì. Gặp Tô Trần chẳng những không có thu liễm tiếu dung, ngược lại càng dày đặc. Huyền Phong Đế Vương sắc mặt thoáng cái hung ác nham hiểm lên, lửa giận đã thực chất hóa ngưng tụ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm. Trong đại điện bầu không khí nhanh chóng cứng ngắc đứng lên, tựa như là bị gác ở chân hỏa bên trên thiêu đốt đồng dạng, đè nén để cho người ta ngạt thở. Lệ Phong chờ, các loại, người nhà họ Lệ thở ơ lạnh nhà, trên mặt đều là nghiền ngẫm, mong đợi tiếu dung, hoàn toàn là một bộ muốn xem trò hay bộ dáng. Cũng chính là cái này một giây, mắt thấy Huyền Phong Đế Vương đều muốn bạo phát. Đột nhiên, Vân Phi đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô, Tuyển Nhi, tới. Vân Nhi, ngươi làm cái gì? Huyền Phong Đế Vương kia sẽ phải bộc phát khí thế, bỗng nhiên tiêu tán. Hắn có chút tức giận lại có chút không hiểu nhìn về hướng Vân Phi. Vân Phi không giải thích, mà là lại nói, Tuyển Nhi, mau tới đây. Mẫu Phi, thế nào? Thất công chúa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo bản năng hướng phía Vân Phi đi đến. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thất công chúa đến rồi Vân Phi trước người. Vân Phi thì là cầm lấy kia mang tại thất công chúa cổ trước dây chuyền, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng. Mẫu Phi, đến cùng thế nào? Thất công chúa càng phát kỳ quái, bởi vì nàng chưa bao giờ nhìn qua mẫu Phi lộ ra qua dạng này chấn kinh, trịnh trọng, thậm chí có thể nói thất thố thần sắc. Tô Trần, cái này, dây chuyền này là một kiện không gian chữ vật khí. Vân Phi không có trả lời thất công chúa, mà là thoáng cái nhìn về hướng Tô Trần, âm thanh run nhẹ nhẹ mà hỏi. Vâng, Tô Trần gật đầu, mà trong đại điện, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chữ vật khí, không phải phổ thông dây chuyền. Trên thần võ đại lục, đồng dạng dùng túi chữ vật đến chữ vật, cực ít có chữ vật khí. Bởi vì, nghĩ muốn luyện chế chữ vật khí, đối với luyện khí sư lĩnh ngộ không gian pháp tắc yêu cầu vô cùng cao, cơ hồ không có luyện khí đại sư có thể làm đến. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều bên trong, lại có mấy cái người tu võ có thể đeo chữ vật giới chỉ loại hình không gian chữ vật khí. Cơ bản đeo đều là đơn giản nhất túi chữ vật mà thôi. Một cái chữ vật dây chuyền, quá chân quý, thật bất khả tư nghị. So với chữ vật giới chỉ không kém chút nào, thậm chí chân quý hơn. Dù sao, Tô Trần đưa ra sợi dây chuyền này như thế tinh mỹ, là nữ tử đều yêu thích ghê gớm a. Vân Nhi, thật sự là chữ vật khí. Huyền Phong Đế Vương cũng chấn kinh, theo bản năng nhìn về hướng Vân Phi, có chút không dám tin tưởng, hỏi. Vâng, hơn nữa, không gian cực kỳ lớn, so Thiên Hòa Điện còn muốn lớn hơn nhiều. Vân Phi trọng trọng gật đầu. Cái gì? So Thiên Hòa Điện còn muốn lớn? Vân Phi lời này vừa nói ra, đại điện bên trong những cái kia người tu võ nhóm sắc mặt biến hóa lớn hơn. Trong bọn họ, đại bộ phận đeo túi chữ vật, cũng chỉ có Thiên Hòa Điện 1/5 thậm chí 1/10 lớn mà thôi. Tu ca ca, tạ ơn. Thất công chúa càng phát cảm động, vui mừng, đáy lòng là khó có thể tưởng tượng ngọt ngào. Nàng trong đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn về hướng Tô Trần. Chữ vật khí, ngược lại là dụng tâm. Huyền Phong Đế Vương nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, đáy lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, Lệ Phong lại hừ nói, chữ vật khí mặc dù chân quý, nhưng so với đạo khí. Huyền Phong Đế Vương nghiêm sắc mặt, đúng a, chữ vật khí mặc dù cực kỳ thưa thớt, chân quý, nhưng so với đạo khí, còn là kém một bậc a. Đế Vương, ta vẫn chưa nói xong. Vân Phi lại bất động thanh sắc ngưng tiếng nói, âm thanh vô cùng ngưng trọng. Vân Phi ngươi nói, nếu như ta không có cảm thụ sai lầm, sợi dây chuyền này không chỉ là chữ vật khí, hơn nữa, còn là đạo khí cấp bậc chữ vật khí, đạo khí trung kỳ. Vân Phi hít sâu một hơi, âm thanh vô cùng chậm chạp. Mà Vân Phi nói xong, trong chốc lát, Thiên Hòa Điện hoàn toàn tĩnh mịch. Liền xem như Lệ Phong chờ, các loại, người nhà họ Lệ đều thoáng cái nín thở. Từng đạo sợ hãi ánh mắt lưu chuyển, từng đôi tròng mắt đều muốn rớt xuống. Cái gì? Huyền Phong Đế Vương càng là thân thể lớn rung động, trực tiếp thất thố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, người khác, cướp không đi. Đế Vương, nó chính là trung phẩm đạo khí cấp bậc chữ vật khí. Vân Phi đã hoàn toàn khẳng định. Huyền Phong Đế Vương không lên tiếng, lăng tại chỗ. Chữ vật khí, còn là đạo khí trung phẩm cấp bậc. Cái này, đây là chí bảo A. Chí ít, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều trong Hoàng Thất, không có người nào có thể cầm ra được. Đơn giản cùng nằm mơ, không có khả năng. Lệ Phong điên cuồng lắc đầu, đều muốn điên rồi, làm sao cũng không tiếp thụ được. Cái này giống như là trên địa cầu, một người vừa mới đề một cỗ trăm vạn xe sang trọng, đang kiêu ngạo khoe khoang đâu. Kết quả, một người khác ra một cỗ giá trị 100 triệu hạn lượng khoản xe thể thao, so sánh đứng lên, hoàn toàn mất cân bằng, thất thố. Cái kia, tĩnh mịch bên trong, Vân Phi đúng là còn muốn nói cái gì? Vân Phi, ngươi nói. Huyền Phong Đế Vương hung hăng hít sâu một hơi, đạo, chẳng lẽ còn có kinh hỉ? Ta không quá xác định, nhưng sợi dây chuyền này chất liệu tựa hồ là trong truyền thuyết tinh thần băng tinh. Vân Phi âm thanh lớn rồi một chút, tinh thần băng tinh, viễn cổ thời đại chân quý nhất vật liệu luyện khí một trong, nghe nói là đến từ ngoại vực. Tinh thần băng tinh không chỉ có tinh mỹ vô cùng, hơn nữa, đeo tại người tu võ trên thân, có trợ giúp ổn định huyền khí, ổn định tâm thần, lệnh người tu võ khí tức, cảnh giới yên ổn, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tựa hồ còn có được mỹ dung dưỡng nhan, vĩnh trú da thịt vân vân công hiệu. Thiếp thân từng tại cổ tịch bên trên thấy qua, một khối nhỏ tinh thần băng tinh tại viễn cổ thời đại, liền có thể đổi một thanh đạo khí. Mặt khác, sợi dây chuyền này tinh thần băng tinh lại là hoàn thành một khối tinh thần băng tinh chế tác, không có bất kỳ cái gì ghép lại. Vân Phi nói xong, nguyên bản tĩnh mịch thiên hòa điện, đơn giản tựa như là bị kéo vào một cái thời gian, không gian đứng im, không gian hỗn độn bên trong. Cái kia tĩnh, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp sau. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, là tiếng nuốt nước miếng. Trong đại điện, rất nhiều thiên tài lại nhìn thất công chúa cổ trước đầu kia dây chuyền, đều tràn đầy tham lam, bao quát Lệ Phong. So sánh đứng lên, hắn lấy ra cái này từ tiêu thiên trùy, chẳng đáng là gì a. Liền xem như Lệ gia, cũng rất khó xuất ra như vậy một đầu dây chuyền a. Đây là chí bảo. Lệ Phinh dưới khăn che mặt, nàng một đôi mắt đẹp, cũng tràn ngập ghen ghét. Lúc đầu, đầu kia dây chuyền liền tuyệt mỹ, hâm mộ không được, huống chi còn là trung phẩm đạo khí, còn là tinh thần băng tinh, còn là chữ vật khí, đơn giản mộng ảo, hoàn mỹ. Tô Trần, ngươi dụng tâm. Vân Phi nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt của nàng chỗ sâu là thật cảm giác, liền như vậy một đầu dây chuyền, hắn giá trị, đâu chỉ kinh thiên. Tô Trần vậy mà liền như vậy đưa cho mình nữ nhi, đủ để chứng minh Tô Trần đối với nữ nhi nhìn chúng, chỉ bằng một điểm này. Tại Tô Trần cùng Lệ Phong bên trong, nàng 100% tuyển Tô Trần làm con rể. Tô ca ca, thất công chúa rốt cuộc khống chế không nổi, thoáng cái vọt tới Tô Trần trước người, ôm thật chặt Tô Trần, nàng cảm động hỏng, một trái tim triệt để hòa tan. Tô Trần đối nàng nhìn chúng, đối nàng cưng chiều, đối nàng tốt, vượt qua tưởng tượng của nàng. Trong đại điện, Lệ Phong sắc mặt đã cùng gan heo đồng dạng, hắn thành chê cười. Uổng lúc trước hắn còn kiêu ngạo như vậy, nguyên lai, chỉ là chuyện cười. Thậm chí, hắn cảm thấy tử tiêu thiên trùy quá chân quý, cho nên, kiếm cái tử tiêu thiên trùy, là dùng đến làm xính lễ cùng quà sinh nhật, giao phó hai loại tác dụng. Ngay cả như vậy, hắn cảm thấy cũng là Huyền Phong Hoàng thất kiếm bụn rồi. Có thể Tô Trần đây, như vậy một đầu song bảo tử tiêu thiên trùy dây chuyền, cũng chỉ là dùng đến đưa cho Sở Tuyền quà sinh nhật. So sánh đứng lên, hắn Lệ Phong, thảo. Lệ Phong cắn răng, ghen tị nhìn chằm chằm thất công chúa Sở Tuyền cùng Tô Trần ôm vào cùng một chỗ, ghen tị đều muốn điên rồi. Phong ca, nghĩ biện pháp giết chết cái này Tô Trần. Lệ Đồ đi tới Lệ Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói, chỉ cần hắn chết, thất công chúa chính là lại thích hắn, cũng vô dụng. Huyền Phong đế vương khẳng định cũng chỉ có thể lựa chọn đem nữ nhi gả cho Phong ca. Giết chết. Lệ Phong ánh mắt sáng lên, tựa hồ mò tới cái gì. Đúng vậy a, tìm lý do cùng Tô Trần chiến một trận liền tốt. Ha ha, ta động thủ là được. Lệ Đồ tàn nhẫn cười lạnh nói, đáy lòng là đối với Tô Trần cực hạn sát ý. Với hắn mà nói, tại Nhân Thần Thành thất bại là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất chỗ bẩn, bóng ma. Hắn vẫn muốn lau đi cái này chỗ bẩn, làm sao lau đi? Tự nhiên là giết chết Tô Trần. Hôm nay chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Huống chi, hôm nay giết Lệ Phong, còn có thể lấy lòng Lệ Phong, cớ sao mà không làm? Lệ Phong dù sao cũng là Lệ gia nhị trưởng lão cháu trai, địa vị cao thượng. Tốt. Lệ Phong trọng trọng gật đầu, khóe miệng kéo qua một tia rét lạnh. Hoàn toàn chính xác, rất đơn giản sự tình, là ta lâm vào chỗ nhầm lẫn, chỉ cần giết Tô Trần, cái gì cũng tốt giải quyết. Hơn nữa, coi như giết Tô Trần, thì phải làm thế nào đây? Còn có người dám ngăn cản Lệ gia giết người sao? Sau một khắc, Lệ Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trên sàn chính Tô Trần nhìn lại, hét lên, Tô Trần, ta Lệ gia Lệ Đồ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám đáp ứng sao? Ồ, Tô Trần nhìn về hướng Lệ Phong, tuyệt không ngoài ý muốn, trong dự liệu, thất công chúa lại là hai tay dùng sức, càng gia tăng hơn ôm Tô Trần, Tô ca ca, không muốn. Nàng lo lắng, Lệ gia là Nam Ách Cố Đô đại gia tộc, Lệ gia thiên tài, khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, coi như Tô Trần là yêu nghiệt, thất công chúa cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng, Tô Trần không có khả năng là vô địch a. Hôm nay, Tô Trần đều chiến nhiều ít trận rồi. Một trận so một trận đối thủ cường đại, kiểu gì cũng sẽ đến cực hạn a. Một khi đến rồi cực hạn, chờ đợi Tô Trần chính là tử vong a. Thất công chúa lại hướng phía Vân Phi nhìn lại, mẫu phi, cầu ngươi. Nàng nghĩ muốn Vân Phi cũng giúp đỡ ngăn cản. Vân Phi nhíu mày, đáy lòng là có chút không thoải mái. Không vì cái khác, chỉ vì Lệ gia qua. Lệ gia là Nam Ách Cố Đô siêu cấp gia tộc, Lệ gia yêu nghiệt, muốn khiêu chiến Tô Trần, vốn là bất công vô cùng. Huống chi, Tô Trần mới 23 tuổi. Lệ Phong đám người nghĩ muốn khiêu chiến Tô Trần cách làm, có chút vô sỉ. Vân Phi không khỏi nhìn về hướng Huyền Phong Đế Vương, nhưng mà Huyền Phong Đế Vương lại trầm mặc không lên tiếng, không ngăn cản. Một phương diện, Huyền Phong Đế Vương cũng không muốn phải đắc tội Lệ gia. Một phương diện khác, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Trần có phải hay không có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, đáy lòng của hắn cũng không biết đến cùng nên đem nữ nhi gả cho ai. Lúc đầu, hắn là khuynh hướng Lệ Phong, có thể tuyền, dây chuyền xuất hiện, để hắn lại đem tâm đặt ở giữa. Hắn không làm được quyết định, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Vân Phi thở dài, Huyền Phong Đế Vương lựa chọn, nàng cũng biết. Nàng không có trách cứ Huyền Phong Đế Vương, chỉ là đáy lòng có chút thở dài. Hoàng gia vô tình a. Dù cho Huyền Phong Đế Vương như vậy thương yêu Tuyền Nhi, thật có chút sự tình, còn là rất tàn nhẫn. Tuyền Nhi, tin tưởng ta, giao cho ta liền tốt. Tô Trần tại thất công chúa bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Ngươi đẹp như vậy, chỉ có thể là ta, người khác cướp không đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tô Trần hướng phía bên tai của nàng thổi ngụm khí, thất công chúa thân thể mềm mại hung hăng run lên, kém chút liền mềm nhũn. Nàng buông lỏng ra Tô Trần. Tô Trần thì là quay đầu nhìn về hướng Lệ Phong, lại nhìn về hướng Lệ Đồ. Lệ Đồ, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Ngày đó tại Nhân Thần Thành, ngươi không bằng ta, ngươi bây giờ vẫn như cũ không bằng ta, nhất định phải tự rước lấy nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, một đao kia, ngươi đánh rắm. Lệ Đồ nổi giận, hắn sợ nhất chính là có người nhắc tới tại Nhân Thần Thành khảo thí, hắn bị Tô Trần nghiền ép, hiện tại Tô Trần ngay trước mặt tất cả mọi người nhắc lên, sắc mặt của hắn thoáng cái liền khó coi cơ hồ tích thủy. Đại điện bên trong, rất nhiều người đều thần sắc ẩn ẩn biến hóa, có chút quái dị. Chẳng lẽ cái này Lệ Gia Lệ Đồ đã từng cùng Tô Trần còn có qua một chút cùng xuất hiện? Nhìn lên tới, còn là loại kia cừu hận cùng xuất hiện. Có trò hay để nhìn. Làm sao chiến? Tô Trần cười cười, hướng phía dưới trong đại điện ở giữa đi đến. Sinh tử chiến. Lệ Đồ từng chữ nói ra, không phân sinh tử, chiến đấu không ngừng. Lệ Đồ sát ý hoàn toàn sôi trào, không giết Tô Trần, không được. Tốt. Tô Trần gật đầu, Lệ Đồ nghĩ muốn giết chính mình, hơn nữa là loại kia sát ý cực kỳ nồng đậm cái chủng loại kia, chính Lệ Đồ muốn chết, trách không được người khác. Đồng ý. Tô Trần vậy mà nhẹ nhàng như vậy sẽ đồng ý, Lệ Đồ đáy lòng ngoại trừ kinh hỉ, còn lại chính là không dám tin. Dù sao, Tô Trần chỉ là thiên mệnh cảnh 6 tầng rác rưởi a. Nói thật, loại này rác rưởi, hắn chỉ dựa vào khí thế liền có thể đè chết một mảnh. Dù cho Tô Trần có chút đặc thù, nhưng tổng không đến mức có thể là đối thủ của mình a. Hắn lúc đầu cảm thấy hắn cần hao phí một chút thời gian cùng tinh lực, thậm chí cần chơi một chút tâm cơ thủ đoạn, Tô Trần mới có thể đồng ý cùng mình chiến đấu, đi tìm cái chết đâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trong đó có trá? Lệ Đồ có chút không hiểu. Bất quá trông thấy Tô Trần thật hướng chính mình đi tới, hoàn toàn không giống như là nói đùa dáng vẻ, hắn cũng dần dần buông xuống những cái kia lo nghĩ, chỉ còn lại kia càng phát ra nóng bỏng, kịch liệt sát ý. Tô Trần đi tới Lệ Đồ trước người, giữa hai người cách chừng 5 mét, mà chung quanh những người khác đều nhất nhất bắt đầu lui lại. Một chiêu, ta liền muốn ngươi chết. Lệ Đồ giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn thấy chính mình cứu nhân giết cha đồng dạng, thanh âm hắn kiềm nén, tâm tình chập chờn phi thường lợi hại, khí tức trên thân càng là điên cuồng mãnh liệt mà đi, kia là huyết khí. Lệ Đồ cả người tựa như là trở thành một phương ngay tại bốc lên huyết trì đồng dạng, gần như tinh hồng khí tức thực chất hóa mãnh liệt, những cái kia huyết khí giống như là quỷ ảnh mờ mịt, lộng hành quấy rối chuyển động. Một mạch đều hướng phía Tô Trần ép đi. Đại điện bên trong, không khí điên cuồng chấn động, cực kỳ huyết tinh. Hít sâu một hơi, đơn giản tựa như là uống xong một ngụm máu tươi. Những cái kia dựa vào là hơi gần một điểm người tu võ nhóm, sắc mặt đều biến rồi lại biến, mười phần sợ hãi, lạnh tim. Cái này cần giết nhiều ít người a mới có được khủng bố như vậy huyết sát chi khí. Lại nhìn Tô Trần, Tô Trần lại là lắc đầu, đột ngột giơ tay lên, tiện tay như vậy bãi xuống. Lập tức, trước người hắn những cái kia chút xuống mà đến huyết sát chi khí, thoáng cái liền tiêu tán mở. Muốn ra chiêu, liền nhanh, đừng mù chơi khí thế, không có gì ý tứ. Tô Trần trầm lặng nói, Lệ Đồ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, có chút ngoài ý muốn. Hắn không có trông cậy vào khí thế của mình liền thật đè chết Tô Trần, nhưng hắn cảm thấy cuối cùng có chút tác dụng, chỗ nào nghĩ đến. Tựa hồ, Tô Trần so với mình trong tưởng tượng cường đại a. Nhưng, tâm tư như vậy, rất nhanh liền bị hắn dứt bỏ. Coi như Tô Trần thật cường đại thì sao? Chẳng lẽ, còn có thể mạnh hơn chính mình hay sao? Oanh! Lệ Đồ đã đợi không kịp, trong tay trọng đao, đột nhiên nhấc lên, trọng đao rét lạnh, sát đen, thoáng cái ép đãng trong không khí, đao khẽ động. Toàn bộ đại điện đều giống như muốn bị bổ ra đồng dạng, run lẩy bẩy. Đại điện bên trong, đao ý tung hoành cuồng ép, giống như mây đen áp đỉnh, sắp mưa to gió lớn đồng dạng, lại giống là cự hình hải khiếu xúc thế, liền muốn thôn phệ hết thảy. Mà kia trọng đao phía trên, càng là bao phủ lên từng tầng giống như đen sáp đồng dạng huyền khí lưỡi đao. Nhìn đầu người ra tóc mà, Lệ Đồ cánh tay run nhẹ nhẹ, từng đạo đao quyết đang nhanh chóng ngưng tụ. Sau một khắc, đao nộ bát hoang. Lệ Đồ bỗng nhiên gào thét, trong tay trọng đao đột nhiên chém vào. Một đao ra, vạn lại câu tĩnh, bát hoang thần phục. Một đao ra, lôi minh nương theo, hắc quang như điện. Một đao ra, đao ý thét dài, sát khí kinh thế. Toàn bộ thiên hòa điện tại kia sau một nháy mắt đều giống như thoáng cái lâm vào hắc ám tĩnh mịch đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ có một đạo tại cấp tốc phóng đại đao mang. Đao mang kia, vòng mắt, chấn động, ngưng thực, yêu dị, tấn mãnh. Đao mang mới xuất hiện, liền trực tiếp tại Tô Trần cổ phía trước. Lưu cho Tô Trần thời gian, cực kỳ ít. Cường giả xuất thủ, quả nhiên kinh sợ. Đại điện bên trong, một mảnh rét lạnh, kinh hãi, đồng dạng là tạo hóa cảnh 7 tầng. Lệ Đồ thực lực so với Vạn Long Hoàng Triều tứ hoàng tử Tần Đồ thực lực nhưng là muốn cường đại nhiều lắm, đồng dạng đều là đồ, lại hoàn toàn hai cái cấp bậc. Một phương diện, Lệ Đồ cảnh giới là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh phong, mà Tần Đồ không phải. Một phương diện khác, Lệ Đồ tu luyện công pháp, võ kỹ là Nam Ách Cố Đô Lệ gia cấp bậc, thậm chí bên người đối thủ, bằng hữu, địch nhân chờ, các loại, cũng đều là Nam Ách Cố Đô tuyệt đại cường giả. So sánh dưới, Tần Đồ kém không ít. Tô Trần, có thể ngăn cản Lệ Đồ một đao kia sao? Giờ khắc này, liền xem như đối với Tô Trần vô cùng tín nhiệm thất công chúa, đều có chút không quá xác định. Núp trong bóng tối Hoắc lão, thần sắc giống vậy ngưng trọng tới cực điểm, nàng cũng không xác định Tô Trần có thể ngăn trở hay không. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần, xuất thủ, oanh, chính là một kiếm. 50 vạn long chi lực thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, đối diện kia cự hình, đen nhánh sắc đao mang, một kiếm ra, suy suy suy, tiếng va chạm, thật là tiếc thế, một kiếm ra, kia va chạm thanh âm đơn giản có thể so với vô tận gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt, toàn bộ thiên hòa điện chung quanh hết thảy vách tường, đúng là cũng bắt đầu băng liệt, rầm rầm rầm, mà nay đã bị đẩy ra đại điện đỉnh chóp. Càng là thoáng cái bị vén không có. Âm thanh chi thế tựa như là một đầu trấn áp ức vạn năm mà đột nhiên đạt được tự do thần long, phóng lên tận trời, thẳng lên cửu thiên. Mà tại kia rung động thanh thế bên trong, màu đen đao ảnh, thoáng cái vỡ vụn. Những cái kia màu đen đao ảnh, tựa như là chút xuống ngã xuống thiên hà chi thủy, mãnh liệt bao phủ, xung kích chấn động trong không khí, đem tất cả hư không, thực không đều nhiễm trở thành đao ý màu đen. Chung quanh, những cái kia vây xem người tu võ đám người, nhao nhao chống lên huyền khí cương cháo. Dù là như thế, rất nhiều người tu võ vẫn mơ hồ ở giữa sắc mặt trắng bệch. Nhưng, bất kể nói thế nào, một đao kia kiếm va chạm, Tô Trần thắng. Dù sao, Tô Trần kiếm đem Lệ Đồ đao ảnh ngăn trở, thậm chí nghiền nát, không phải sao? Bất qua, chính Tô Trần cũng không tốt đẹp gì. Hắn trong mơ hồ lui về phía sau một bước, Lệ Đồ một đao kia, rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, lại, vậy mà chặn, nơi xa, Lệ Đồ kém chút trực tiếp hôn mê, người khác cho là hắn một đao kia là tùy ý một đao, có thể trên thực tế, căn bản không phải, một đao kia, chính là hắn có thể đánh ra mạnh nhất chiêu thức, hắn vốn là nghĩ một chiêu miểu sát Tô Trần, hơn nữa, hắn vừa rồi còn tính là siêu trình độ phát huy, thậm chí, ngầm tự ở giữa, quá thôn phệ một viên thần cấp trung phẩm đan dược, đem thực lực của mình tăng lên hai thành, mới đánh ra một chiêu này, càng thậm chí hơn, một chiêu này, trọn vẹn rút lấy trong cơ thể hắn hơn phân nửa huyền khí, nỗ lực như vậy lớn đại giới, một đao kia, lại bị Tô Trần chặn, làm sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, quyết thắng thua, định sinh tử. Lệ Đồ có lòng tin một đao kia xuống dưới, dù cho đánh chết đồng dạng tạo hóa cảnh 8 tầng cảnh người tu võ cũng có thể. Tại sao lại bị Tô Trần chặn đây? Lệ Đồ thật không tin, cho nên nói, khoác lác không cần nói, ngươi nói một chiêu liền giết ta, có thể ngươi không có làm đến. Lệ Đồ ở vào cực hạn sợ hãi, tự mình phủ định bên trong thời điểm, Tô Trần cười cười, sau đó, động, Tô Trần cái này khẽ động, chính là phô thiên cái địa, ảnh như lôi điện, kia vô ảnh vô tung thân pháp 300% phát huy, Tô Trần cả người dập dờn trên mặt đất, chỉ có loáng thoáng hư không thực không giao thoa ở giữa đạo đạo huyến ảnh, nhanh ở đây hơn phân nửa người đôi mắt đều bắt giữ không đến, phải biết, ở đây, ai không phải siêu cấp yêu nghiệt, ai không phải đứng tại đỉnh cao nhất cấp độ, ngay cả như vậy, còn có hơn phân nửa người đều thấy không rõ Tô Trần thân ảnh, có thể nghĩ đây là một loại như thế nào kinh sợ. Trên sàn chính, Huyền Phong Đế Vương đều nuốt xuống từng ngụm nước,